lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Chủ yếu là, khoa trương quá, hôm nay là thời gian đến khách sạn điểm danh, thành viên các nước cũng đều đến. Đây, tôi xuất hy một ện khoa trương. Thế này thì không tốt lắm. Có gì mà không tốt lắm chứ? Theo luật hôn nhân gia đình của nước Z thì không 18 tuổi đã có thể kết hôn rồi. Sinh con nếu không ảnh hưởng đến việc học hành hoặc đã từ bỏ việc học không hề vi phạm B1 bất cứ điều luật nào của nước ta. Hơn nữa năm nay em đã 23 tuổi rồi, có chồng, có con trai không phải là chuyện rất B2 ình. Thường à, hay là, Đế Vân Hy nheo mắt lại, em nghĩ chồng em không đủ thể diện, không tiện gặp ai, càng không tiện giới sáo thiệu với bạn bè em. Tiểu thần đang được bố bế trong lòng gật đầu rất nghiêm túc. Mẹ, bố đẹp trai thế này, lại còn chín dầu nữa, bố đủ thể diện mà, Lăng Tư Kỳ giờ khóc giờ cười, vội vàng giải thích. Lần này trong số sinh viên và nghiên cứu sinh của Đại học Thanh Hoa không có bạn bè tôi. Bên Trường Châu có một người là người bạn duy nhất của tôi ở đại học. Cho dù muốn giới thiệu thì cũng phải giới thiệu riêng anh với cô ấy. Những người khác thì, ánh mắt của Lăng Tư Kỳ giàn lạnh đi. Không xứng, hơn nữa, có người biết mặt không biết lòng, lỡ tôi với anh và tiểu thần cùng xuất hiện bị người ta nhìn thấy chưa biết chừng lại bài xích tôi thế nào đó, nói tôi ôm chân đại gia hoặc là câu rùa vàng cũng nên. Thậm chí có khi còn nói là anh có quyền có thể nên lấy đề trước cho tôi. Đế Vân Hy thấy Lăng Tư Kỳ không giống như đang nói dối, tuy trên mặt vẫn dịu dàng như ngọc nhưng linh hồn của một con cáo lại bắt đầu ngó lên. Con yêu, nếu mẹ đã bất tiện như vậy thì chúng ta xuống xe trước đi. Đằng nào thì cũng chỉ để mẹ con tự đi điểm, danh mà thôi, chúng ta ở trong phòng chờ mẹ nhé. Lăng Thiên Thần là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Có thêm một người bố mạnh mẽ, như Đế Vân Hy tuy khiến Lăng Thiên Thần có được sự vui vẻ hoạt bát của một đứa trẻ nhưng mong muốn bảo vệ. Mẹ trong cậu vẫn chưa từng thay đổi. Vâng, cậu bé Lăng Thiên Thần gật đầu, dặn dò Lăng Tư Kỳ. Mẹ ơi, thế thì mẹ đi điểm danh một mình đi, con và bố sẽ ở lại phòng chờ mẹ. Nếu mẹ gặp phải đồ lẳng lơ để tiện nào ức hiếp mẹ, khiến mẹ bực mình thì nhất định phải gọi điện cho bố đấy. Lẳng lơ để tiện, Lăng Tư Kỳ không kìm được mà giật khóe miệng. Ai dạy con thế? Đế Vân Hy cũng giật môi, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Anh nhớ tối qua khi anh và Thiên Thiên ngồi xem TV với tiểu thân hình như có vô tình nhắc đến từ này. Lăng Thiên Thần bán đế cảnh thiên một cách vô cùng đa ký. Cô nói với con đấy, hôm qua xem phim, nữ phụ thích chồng của bản thân và cũng chính là nữ chính rõ ràng đã kết hôn với chú đó rồi nhưng nữ phụ vẫn đòi xen vào tìm kiếm cảm giác tồn tại trước mặt chồng của nữ chính. Chồng cô ta rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất quyến rũ, ở trước mặt người đàn ông kia và người thân của chú đó thì chẳng giống người xấu chút nào, nhưng thực tế thì cô ta xấu xa lắm, chỉ muốn biến chồng của bản thân thành người của mình thôi. Cô bảo với con là cái kiểu người bề ngoài ngây thơ trong sáng nhưng trong lòng lại vô cùng bẩn thỉu đó hay gọi là bạch liên hoa, hơn nữa còn là bạch liên hoa tim đen. Kiểu người này bề ngoài rất rực rỡ, rất thu hút nhưng trên thực tế lại là đồ đê tiện hay được gọi là đồ lẳng lơ đê tiện. Cách chương,